Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, một đợt đoàn diệt. Bịch, súng bắn tỉa âm thanh tại 60 điên cuồng bắn phá tiếng súng dưới bị che giấu. Một vòng huyết hoa tại ống nhắm bên trong tóe lên. Một tên cầm AK đối nước biển bắn phá nam tử ứng thanh ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Bất chợt tới biến cố làm cho cano hơn mấy sắc mặt người trong lúc đó kịch biến. Nhanh chóng né tránh đến một bên. Có tay bắn tỉa. Tại đối diện bờ biển. Mọi người cẩn thận một chút. Thanh âm phẫn nộ từ tóc vàng nam miệng bên trong truyền ra. Sau đó hắn quay người cái sau một bên cầm trong tay một thanh barret phản bắn tỉa thiết bị tóc. Ngắn nam nói. Dây cây. Người phụ trách xử lý tay bắn tỉa. Tóc ngắn nam ánh mắt sắc bén. Không nói gì. Gật gật đầu. Sau đó thân thể hướng về một bên lan một vòng. Trực tiếp né tránh đến một bên bong tàu để đó một cái sắt thông đằng sau. Mà tại hắn đang di động quá trình bên trong. Hắn hai mắt lại là nhanh chóng tìm kiếm lấy mục tiêu. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Marie, người ra ngoài hấp dẫn mục tiêu. Vì dây cây chế tạo ngắm bắn cơ hội. Các cùng Jemmer xuống nước tìm kiếm mục tiêu. Tuyệt đối đừng để bọn hắn trốn thoát. Nam tử tóc vàng vẻ mặt nghiêm túc. Từng đầu mệnh lệnh có đầu không sợi thô địa từ trong miệng hắn truyền ra. Hai tên nam tử gật gật đầu. Nhìn nhau trực tiếp từ cano bên trên nhảy xuống. Đúng lúc này, một tiếng súng bắn tỉa tiếng vang lên. Lại là nhanh chóng chuyển di đổi vị trí bạo hùng trông thấy có người nhảy cầu hạ hải. Không chút do dự bóp cò. Ngắm bắn viên đạn trong không khí điên cuồng xuyên toa sau đó trực tiếp đánh vào đã nhảy ra ngoài. Nhưng còn chưa rơi vào trong nước các trên bàn chân. Tóe lên một vòng huyết hoa. Bong tàu tránh thoát sát thông đằng sau dây cây tại thời khắc này đồng dạng là kéo trong tay barret. Phản bắn tỉa thiết bị cò súng. Chói tay tiếng súng quanh quẩn trên mặt biển. Một cái viên đạn vạch phá không khí biêu hướng biển bờ. Tuy nhiên lại không có kết quả gì. Mà lúc này Lam Phong đã lặng yên không một tiếng động mang theo Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng đi. Vào cano cuối cùng, nhô đầu ra hô hấp lấy không khí. Bịch, chấm ngoặc kép, nghe được một bên vang lên nhảy cầu âm thanh. Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên thấp giọng nói. Nhược Băng ngươi bảo vệ tốt Hàn Yên. Khác bị phát hiện, hắn giao cho ta giải quyết. Sau đó, Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu lặn xuống. Lưu động nước biển cũng không thể đủ ảnh hưởng đến Lam Phong ánh mắt. Khi hắn lặn xuống hơn một mét thời điểm liền nhìn thấy hai cái thân ảnh. Lại là này nhảy xuống biển đến các cùng Jemmer. Máu tươi đem bọn hắn vị trí chỗ ở nhuộm đỏ. Bởi vì các bắp chân chúng đạn duyên cớ. AWP súng bắn tỉa siêu đại sát thương lực trực tiếp đem hắn một cái chân phế bỏ đi. Vừa nhảy xuống biển trên bàn chân liền có kịch liệt đau nhức truyền đến. Trực tiếp dẫn đến các căn bản là không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp một cái tay đem bắp chân cho che. Mà Jemmer thì là đem hắn vịn. Sau đó hai tay dùng lực đem hắn cho đẩy lên. Chuẩn bị đem hắn cho đưa về cano bên trên. Cứ như vậy hai người chú ý lực liền bị tách ra. Không có chút nào ý thức được nguy hiểm xảy đến. Lam Phong lặng yên không một tiếng động lặn xuống hai dưới thân người. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ vòng tay bên trên gỡ xuống hai cái ngân châm. Sau đó bỗng nhiên duỗi ra hai tay dùng lực đem Jemmer hai chân bắt lại. Sau đó đem hắn cả thân thể kéo vào trong nước. Nhanh như thiểm điện đem ngân châm đâm vào bộ ngực hắn. Nguyên bản giãy giụa lấy Jemmer thân thể trong lúc đó ngưng kết. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy đem chính mình bắt lấy Lam Phong. Lam Phong mỉm cười. Trực tiếp gỡ xuống Jemmer trên đùi cột dao quân dụng. Tại Jemmer hoảng sợ trong ánh mắt. Sắc bén dao quân dụng từ trên cổ hắn bôi qua. Đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra. Nhất thời nhuộm đỏ mặt biển. Vừa mới bỏ lên trên cano các xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy này bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển lúc. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Gầm thét thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Jemmer, Jemmer, ngươi không sao chứ? trả lời hắn là một bộ chậm rãi nổi lên bờ đến thi thể. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, các sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nắm lên một bên AK-47 súng trường. Điên cuồng mà đối với dưới nước bắn phá đứng lên. Bất chợt tới biến cố làm cho cano bên trên tóc vàng nam bọn người giật mình. Khi bọn hắn nhìn thấy tay cầm AK điên cuồng bắn phá các cùng đã trở thành thi thể phụ ở trên mặt. Nước re mơ lúc, tóc vàng nam sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng khó coi. Trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Các cố nén trên đùi kịch liệt đau nhức. Lắc đầu, không rõ ràng, móa, tóc vàng nam miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hung hăng nện ở một bên trên lan can. Cứ như vậy không đến 3 phút đồng hồ, chính mình mang đến người liền tử thương một nửa, liền đối phương một cọng lông chim đều không có sờ đến. Dây cây, này tay bắn tỉa còn chưa có xử lý được sao? Tóc vàng nam cắn răng nghiến lợi hỏi, là cao thủ, chấm ngoặc kép, trong gió truyền đến dây cây ngưng trọng thanh âm. Hắn đã liên tục bắn 3 phát, thế nhưng là liền đối phương một cọng lông chim đều không có sờ đến. Ngược lại đối với phương mỗi lần nổ súng đều có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cùng thương tổn. Nếu như không diệt trừ đối diện tay bắn tỉa, cho dù là bọn họ tại nhân số bên trên có ưu thế cũng không làm nên chuyện gì. Một tên cường đại ngắm bắn tay có thể cải biến toàn bộ chiến trường bố cục, tạo thành đáng sợ chấn nhiếp lực, để cho địch nhân chịu đựng lấy lớn lao tâm lý áp lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Bạo Hùng hoàn toàn chính là như vậy một tên ngắm bắn cao thủ. Hắn giờ phút này mục đích cũng không phải là chặn đánh giết địch người, mà chính là cho đối phương làm áp lực, chấn nhiếp địch nhân, trói buộc chặt bọn họ hành động, đồng thời bảo hộ cano cuối cùng Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên an toàn. Lam Phong sở dĩ dám đem Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng đặt ở cano cuối cùng một người rời đi, cũng là bởi vì hắn biết bờ bên trên có Bạo Hùng tồn tại. Vị trí này không chỉ có là có thể tránh né tóc vàng nam bọn họ ánh mắt, càng là tại Bạo Hùng xạ kích trong phạm vi. Một khi có người tới gần Tô Hàn Yên hai người bọn họ vị trí, Bạo Hùng có thể tiến hành hữu hiệu xạ kích đánh giết, từ đó bảo hộ các nàng an toàn. Làm quân nhân, Bạo Hùng tự nhiên là minh bạch Lam Phong ý đồ, cho nên lúc trước nã một phát súng về sau hắn cũng không có lại tiến hành xạ kích, mà chính là ẩn núp đi, âm thầm tìm kiếm ra tay đánh giết cơ hội. Lúc này Bạo Hùng ghé vào bên bờ một khối chân nham thạch bên trên, một con mắt bộ tiến ống nhắm bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu công kích, thân thể lại không nhúc nhích tí nào, như cùng một cái chiếm cứ độc xà chờ đợi con mồi xuất hiện. Xuyên thấu qua ống nhắm nhìn lấy từ trong biển dọc theo cano một bên ló đầu ra đến Lam Phong. Bạo Hùng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong chỗ tại vị trí này hoàn toàn là đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Bạo Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào cano. Hắn hiện tại nhiệm vụ cũng là yểm hộ Lam Phong bò lên trên cano. Lam Phong cầm trong tay từ một bên re mơ trên thân lấy xuống một đầu quân dụng dây thừng. Quay đầu nhìn một chút Tyrant chỗ phương hướng. Sau đó hít sâu một hơi. Hai tay nhanh chóng tại quân dụng dây thừng bên trên đánh một cái kết. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực trực tiếp sĩ quan cao cấp dùng dây thừng ném lên cano. Cuốn lấy một bên trên hàng rào, đinh. Quân dụng dây thừng phần đuôi móc cùng hàng rào chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, lại là làm cho một bên tránh né tại thùng sắt sau dây cây ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Sau đó đối tránh né tại đối diện xó xỉnh bên trong Marie đánh một thủ thế. Marie hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, gấp nắm chắc tay bên trong USP súng lục nhắm chuẩn quân dụng dây thừng câu ở hàng rào địa phương. Trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm trầm, rốt cục bỏ được lên sao? Dạng này cũng không cần đến chúng ta xuống nước qua tìm. Hô, Lam Phong song tay nắm chặt lấy, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hàng rào, hít sâu một hơi, sau đó hai tay bỗng nhiên dùng lực, bắt đầu leo lên, bạch, giữa không trung Lam Phong đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đạp ở cano bên trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát khiến cho cả người hắn trực tiếp ở giữa không trung như là con lắc. Đồng hồ đồng dạng bầy động. Khi con lắc đồng hồ chiều dài đạt tới một cái cực hạn trong nháy mắt. Lam Phong hai tay trực tiếp buông ra dây thừng. Cả người trực tiếp đãng bay lên. Tại biết rõ phía trên có tình huống dưới. Trực tiếp dọc theo dây thừng leo lên không khác muốn chết. Cho nên hắn lựa chọn loại phương thức này. Bất chợt tới biến cố làm cho nguyên bản trông coi hàng rào chỗ Mary trong lúc đó giật mình. Thân thể tại bong tàu lăn mình một cái. Lóe ra qua đem giữa không trung Lam Phong thu vào trong mắt. Đang muốn kéo trong tay cò súng. Nơi xa bên bờ biển. Vẻ mặt nghiêm túc bạo hùng tại Lam Phong cả người đãng ở giữa không trung trong nháy mắt liền trực. Tiếp bóp cò. Lộng lẫy ngắm bắn viên đạn gào thét lên đối cái kia vừa mới đạt tới hắn dự định vị trí Mary đánh tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu bắn tung tóe. Nguyên bản đang muốn nổ súng Mary trực tiếp tại bạo hùng một thương này phía dưới ầm vang ở giữa. Ngã xuống, một mặt địa khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới tại cái góc độ này chính mình vậy mà trúng đạn. Từ bạo hùng cái góc độ này nhìn lại. Liền có thể rõ ràng trực quan xem đến rõ ràng một thương kia cũng là Mary chính mình đụng vào. Bạo hùng dự phán lực kinh khủng đến mức có chút đáng sợ. Lam Phong đãng bay trên không trung thời điểm Mary muốn làm ra cử động hoàn toàn ở hắn dự phán bên. Trong, tại bạo hùng bóp cò trong nháy mắt, một bên dây cây đồng dạng là động. Ngồi xổm ở bên dưới thùng sắt phương hắn trực tiếp đứng người lên đem Barrett phản bắn tỉa thiết bị. Trực tiếp gác ở trên thùng sắt, sau đó nhắm chuẩn xạ kích, lộng lẫy viên đạn gào thét mà ra, tại ống nhắm bên trong tóe lên một vòng huyết hoa, rốt cục trúng đích, liên tục mấy lần ẩn nhẫn rốt cục để dây cây khóa chặt bạo hùng vị trí. Đạp, mà lúc này, Lam Phong thân thể đã vững vàng rơi vào cano bên trên. Một vòng ngân quang trực tiếp từ trong tay hắn biêu bắn mà ra thẳng đến dây cây mà đi. Hỗn đàn, dây cây miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân thể hướng về sau lăn mình một cái trực tiếp tránh thoát ngân châm công kích, trở lại cano khác một bên. Rui, trên bờ tay bắn tỉa bị ta xử lý. Dây cây nhìn một chút bắp đùi thụ thương các liếc một chút, đối một bên tóc vàng nam nói ra, tuy nhiên tiểu tử kia đến chúng ta cano lên, động thủ xé hắn. Rui cầm lấy 60 dẫn đầu xông ra, trực tiếp khai hỏa điên cuồng bắn phá, lại phát hiện cano một bên khác nhưng không ai. Một tiếng súng lục âm thanh vang lên, lại là dây cây trực tiếp ném đi ngắm bắn cầm một cây súng lục trực tiếp đối leo đến cano trung ương trần. Nhà Lam Phong bóp cò, ở phía trên, cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, dây cây cái này vừa hô, Rui nhất thời kịp phản ứng. Trong tay 60 trực tiếp đối Lam Phong điên cuồng bắn phá. Cùng lúc đó các cầm AK đồng dạng là điên cuồng bắn phá đứng lên. Vô số viên đạn gào thét lên đối Lam Phong chạy đi. Toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể tại trần nhà bên trên lăn mình một cái. Tránh né viên đạn đồng thời. Trực tiếp bóp từ Mary nơi đó lấy ra USP súng lục cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ba cái viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác trực tiếp gào thét lên đối các công kích mà đi. Khiến cho đến các sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thế nhưng là, hắn một cái chân bị bạo hùng kích thương. Giờ phút này muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Đang sợ hãi trong ánh mắt, viên đạn xuyên qua thân thể của hắn. Đáng chết, Rui sắc mặt khó coi tới cực điểm, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, trực tiếp khiêng lấy 60 xông ra, điên cuồng mà đối với Lam Phong bắn phá, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại Rui yểm hộ dưới, dây cây trực tiếp bò lên trên cano trung ương trần nhà, ba thanh sắc bén phi đao bị dây cây ném mạnh mà ra, gào thét lên đối Lam Phong biêu bắn mà ra. Cùng lúc đó hắn không chút nào do dự địa bóp súng lục cò súng. Phi đao cùng viên đạn đối Lam Phong gào thét mà đến. Bạch, Lam Phong một cái nhanh chóng lăn lộn. Trực tiếp né tránh phi đao cùng viên đạn. Trong nháy mắt rút ngắn cùng dây cây khoảng cách. Tại hắn còn không có phản ứng tới trong nháy mắt. Bóp USB súng lục cò súng. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai phát trực tiếp xuyên qua dây cây thân thể. Tại Duy không cam lòng phẫn nộ nhìn soi mói ầm vang ở giữa ngã xuống. Không, Duy miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Một tay bưng lấy 60 súng máy điên cuồng mà đối với Lam Phong bắn phá. Một cái tay khác lại là từ trong túi quần móc ra một trái lựu đạn. Đang muốn đối Lam Phong ném mạnh mà đi. Ầm, ngay tại Duy vừa mới chuẩn bị ném mạnh xuất thủ lôi thuấn ở giữa. Nơi xa bên bờ lại truyền tới một tiếng súng vang. Một phát ngắm bắn viên đạn chuẩn xác không sai lầm xạ kích tại Duy vừa mới phát ra cách hắn không. Đến 2 mét lựu đạn bên trên. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Vô số lựu đạn mảnh đạn bắn ra mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lựu đạn khủng bố trùng kích lực trực tiếp đem Duy từ cano bên trên nổ bay. Rơi vào đại hải, hai khối lựu đạn mảnh đạn chui vào hắn bụng dưới cùng trên cánh tay. Máu tươi chảy ngang, phi, bong tàu, Lam Phong từ dưới đất bò dậy, phun một bãi nước miếng, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Tại Duy ném ra lựu đạn trong nháy mắt đó. Hắn liền từ cano trung ương trần nhà nhảy đi xuống, cho nên cũng không nhận được lựu đạn thương tổn. Thân thể lóe lên xuất hiện lúc trước Duy chỗ đứng vị trí. Nhìn lấy trong biển rộng đỏ tươi huyết dịch, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó trực tiếp thả người nhảy đi xuống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phốc đông, Lam Phong nhảy một cái nhập đại hải, dọc theo bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Lặn xuống một khoảng cách liền xa xa nhìn thấy chịu đựng kịch liệt đau nhức nghĩ đến nơi xa du tẩu. Đào mệnh Duy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp đuổi theo. Duy bị nổ tung lựu đạn chấn thương. Du động tốc độ còn kém rất xa Lam Phong. Chỉ chốc lát sau liền bị Lam Phong cho đuổi kịp. Quay đầu nhìn sau lưng đuổi theo Lam Phong. Duy trên mặt sát ý ngang dọc, trực tiếp quất ra trên đùi dao găm. Quay người đối Lam Phong đâm tới. Chỉ có giết chính hắn mới có chạy trốn cơ hội. Đáng chết dây cây. Không phải nói tay bắn tỉa đã bị xử lý à. Nếu như không phải trên bờ cái kia đáng chết tay bắn tỉa. Chính mình làm sao lại hoàn thành dạng này. Sắc bén dao găm mang theo Duy vô biên phẫn nộ cùng oán độc thẳng đến Lam Phong mà đến. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Đầu lệch ra, tránh thoát Duy dao găm công kích, tay phải nhô ra một tay lấy Duy trong tay bắt lại. Sau đó Lam Phong dùng lực kéo một phát, liền đem Duy cho kéo qua. Sớm liền chuẩn bị tốt ngân châm tại Duy còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Đâm vào hắn cổ họng, Duy động tác trong lúc đó ngưng kết, mở to con mắt nhìn lấy Lam Phong. Lam Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp buông ra nắm lấy Duy cánh tay. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, Duy thân thể tại thời khắc này bắt đầu chìm xuống. Nhìn lấy này từ từ đi xa Lam Phong, thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, chờ đợi hắn lại là chìm vào biển cho cá ăn hạ tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.